lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhan Diên và Nhan Tĩnh Lam bước qua bậc thang vào trong đại điện, phía sau họ, Phong Quý Phi ánh mắt mang theo chút hứng thú chờ xem Ôn Trước Cần chính là người được nàng ta phái người dẫn vào tòa điện này. Từ khi Ôn Trước Cần được Liền Thái Phi chọn, đến khi được Nhan Diên triệu kiến, được thưởng một đống đồ, Phong Quý Phi đều biết, bản năng cảm thấy Nhan Diên có phần khác biệt với Ôn Trước Cần, nên khi biết Nhan Diên sẽ đến tế bái, nàng ta cố tình dẫn Ôn Trước Cần đến đây. Dù Nhan Diên có thiên vị Ôn Trước Cần đến đâu, thấy nàng không được phép xuất hiện trước bài vị của mẫu phi, cũng sẽ không vui vẻ gì. Trước đây, thậm chí có một tài nhân bị hãm hại vì lý do này mà bị đày vào lãnh cung. Phong Quý Phi cố gắng kiềm chế nụ cười sắp nở trên môi, bước vào bên trong, nhưng đi được vài bước thì cảm thấy có điều không ổn, không nghe thấy âm thanh gì khác thường, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy Ôn Trước Cần đâu. Sao lại như vậy? Tiểu thái giám được phái đi rất lanh lợi, sao lại không dẫn được người đến, hay là họ đến muộn hơn một bước? Khi Phong Quý Phi đang nghi ngờ, trong đại điện đã thắp lên những nén hương dùng để tế bái. Trong đại điện rộng lớn, trang trí trang nghiêm, Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn bức tranh của mẫu phi, hình ảnh và nụ cười của mẫu phi tự động hiện lên trong tâm trí nàng. Không biết nếu mẫu phi ở trên trời có linh thiêng, thấy được mối quan hệ giữa mình và Nhan Diên sẽ buồn đến mức nào. Ý nghĩ này thoáng qua, Nhan Tĩnh Lam cúi đầu không nhìn nữa. Nén hương được thắp lên và đặt trong tay Nhan Tĩnh Lam, dưới sự chỉ dẫn của Nhan Diên, nàng cắm nén hương vào lư hương. Phong Quý Phi cũng theo lên hương, quỳ trên đệm cùng với Nhan Diên và những người khác. Cho đến khi mọi người rời khỏi đại điện, những người mà Phong Quý Phi chờ đợi vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Phong Quý Phi gần như nghiến chặt răng. Lúc này, người mà Phong Quý Phi đang nghĩ đến, đang đi về phía cổng cung. Ôn Trước Cần vừa rồi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên bước vào đại điện. Đôi mắt vì mở quá to, quá tập trung mà trở nên đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hai người không liên quan lại là một người, đầu óc Ôn Trước Cần như bị cái gì đó đánh trúng, vừa nặng nề vừa đau. Rất nhanh, một ý nghĩ nhanh chóng nảy ra, điều này không thể nào. Mỹ nhân tỷ của nàng mềm mại và ngây thơ như vậy, làm sao có thể là trường công chúa quyết đoán và đầy mưu mô như vậy được. Họ chỉ giống nhau về ngoại hình mà thôi. Mỹ nhân tỷ của nàng tên thật là Lưu Số Nương, là phu nhân của Hàn Lâm Viện học sĩ. Bây giờ nàng chắc chắn đang ngoan ngoãn nằm trong căn nhà ở Ngô Cửu Hẻm, hô hấp nhẹ nhàng, chỉ cần có chút động tĩnh là có thể giật mình, đôi mắt vừa mở ra đã tự mang một lớp sương mù, giống như mèo, vừa mềm mại vừa đáng thương. Đúng vậy, chỉ là giống nhau về ngoại hình, người ta có sự tương đồng, rất bình thường, mùi hương có chút tương đồng, chắc cũng là bình thường. Phải không? Đúng rồi, vào ngày Thượng Nguyên, Hoàng đế và trường công chúa đã thả đèn khổng minh trên đài Phượng Loan, sáng như ban ngày. Ôn Trước Cần còn nhìn từ xa một cái. Lúc đó, Mỹ Nhân Tỷ không thể đi lại, nàng còn về kể cho Mỹ Nhân Tỷ nghe về chuyện này nữa. Ôn Trước Cần nghĩ đến đây, nhịp tim dần ổn định lại, đè nén những điều không muốn suy nghĩ. Cú sốc vừa rồi khiến nàng chỉ muốn nhanh chóng gặp Mỹ Nhân Tỷ, ôm chặt lấy nàng để trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cũng không muốn gặp nữa, thực sự không dễ đi, dù Ôn Trước Cần nhạy cảm với mùi hương, có thể tránh được lính tuần tra hoặc các cung nữ thái giám qua lại, nhưng không quen đường rất dễ đi lạc. Đi một đoạn, Ôn Trước Cần vẫn tìm một cung nữ, đưa một ít bạc, nhờ người dẫn đường ra ngoài, để có thể nhanh chóng rời khỏi cung. Đến nơi chờ thông báo, Ôn Trước Cần tự nhiên không tiếp tục chờ đợi, mà trực tiếp ra khỏi cung. Trong cung không thể đi quá nhanh. Ôn Trước Cần cũng kiềm chế, vừa ra khỏi cung, nàng đã bảo người đánh xe đi nhanh nhất đến Ngô Cửu Hẻm. Người đánh xe chạy khá nhanh, chỉ là giữa đường bị kẹt một chút nên mất thời gian. Khi đến cửa nhà, Ôn Trước Cần gần như chạy vào trong sân, rồi đi thẳng vào phòng trong. Khi vén rèm lên, Ôn Trước Cần thấy giường trống không. Lòng nàng lại thắt lại, cảm giác một luồng khí lạnh từ bàn chân dâng lên. Sao lại không có ai, lại giống như lần trước? Bị người ta mang đi sao? Hay là, Ôn Trước Cần không dám tiếp tục nghĩ, đến bên giường, nàng vén chăn lên, sờ từng góc từng ngách. Không có ai, Ôn Trước, hôm nay về sớm như vậy, không bận rộn sao? Mồ hôi lạnh vừa mới xuất hiện trên trán, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên, thấy Nhan Tĩnh Lam trên người mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, chất liệu là loại gấm cao cấp mà nàng mua từ một thương nhân hoàng gia, tóc búi lòng thành kiểu đuôi ngựa, là trang phục thường ngày của Nhan Tĩnh Lam khi không ra ngoài, trông thật mềm mại và dịu dàng. Ôn Trước Cần đưa tay ôm chặt lấy nàng, tim vẫn đang đập loạn, chôn mặt vào cổ Nhan Tĩnh Lam mà thở hổn hển. Ôn Trước, có chuyện gì vậy? Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng hỏi, cẩn thận vỗ lưng Ôn Trước Cần. Nửa giờ trước, Nhan Tĩnh Lam còn ở trong cung, sau khi tế bái mẫu phi, nàng nghe Nhan Diên hồi tưởng lại chuyện cũ, ứng phó vài câu, thì Nhan Diên đã nói đến trọng điểm. Giáng Tiêu nói muốn gặp chị cả, chị có muốn gặp nàng không? Ta biết nàng đã làm tổn thương trái tim của chị không muốn gặp nàng, nhưng Thiên Huyền Cung trước đây đã cướp đi rất nhiều bạc, phần lớn đều bị Giáng Tiêu giấu kín. Mong chị giúp ta hỏi ra số bạc đó từ miệng nàng. A Diên cầu xin chị, vì dân chúng Bắc Tấn và... Nhan Diên nói một tràng, Nhan Tĩnh Lam trầm mặc một lúc rồi đồng ý. Thực ra, Nhan Tĩnh Lam cũng muốn gặp Giáng Tiêu một lần, nên đã sắp xếp theo yêu cầu của Nhan Diên. Khi Nhan Diên vừa rời đi, Nhan Tĩnh Lam còn muốn lợi dụng lúc Nhan Diên đang cần mình, không còn quản thúc, để có thể tự do hoạt động trong cung và làm một số việc khác. Thì tin tức từ Diên Tử tương truyền đến rằng Ôn Trước Cần đã vào cung một chuyến rồi lại ra ngoài, nói với người đánh xe rằng muốn trở về Ngô Cửu Hẻm. Ôn Trước Cần sử dụng người đánh xe cũng là Thiêu Y Sử, khi về nơi ở sẽ truyền tin cho Thiêu Y Sử. Nhan Tĩnh Lam không tiện ở lại trong cung lâu, nên đã vội vàng trở về. Vừa mới từ phòng tắm thay một bộ quần áo, đốt hương để xóa đi mùi hương trên người. Khi đang làm tóc thì Nhan Tĩnh Lam nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Trước Cần. Ra ngoài thấy Ôn Trước Cần có vẻ không ổn, Nhan Tĩnh Lam thực sự có chút lo lắng. Ôn Trước Cần ôm chặt Nhan Tĩnh Lam, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trái tim đang hoảng loạn dần dần ổn định lại. Nàng vừa rồi chắc chắn là đã điên cuồng, lại nghĩ rằng hai người là một. Làm sao có thể, Trường công chúa mạnh mẽ như vậy, sao có thể bị Giáng Tiêu giam giữ, bị khóa chân, trúng độc hương, lại đáng thương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường công chúa làm sao có thể để nàng bị bắt nạt? Mỹ nhân tỷ của nàng chỉ tình cờ giống với Trường công chúa đó, bị Giáng Tiêu cái lão già đó nhìn thấy rồi giam giữ. Giáng Tiêu không làm gì được Trường công chúa, lại đi tìm một người giống nhau để hại. Chắc chắn là như vậy, Ôn Trước Cần cảm thấy mình đã hiểu ra, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán, Ôn Trước Cần mới hồi thần lại. Ôn Trước, không thấy khó chịu chứ? Hay là có chuyện gì xảy ra? Giọng nói mềm mại tựa như có sức quyến rũ của Nhan Tĩnh Lam vang lên. Ôn Trước Cần ngẩng đầu nhìn Nhan Tĩnh Lam. Gương mặt này lại một lần nữa trùng khớp với Trường công chúa lạnh lùng. Những điều mà Ôn Trước Cần vừa mới nghĩ lại có chút dao động. Giống nhau quá, không phải chỉ là tương tự, mà là giống hệt nhau về đôi mày và đôi mắt. Chỉ có sắc thái là không giống nhau lắm. Ôn Trước Cần lại ôm chặt Nhan Tĩnh Lam, chôn mặt vào cổ nàng. Không thể vì mỹ nhân tỷ giống với Trường công chúa đáng ghét đó mà không dám nhìn người, lại suy nghĩ lung tung. Mỹ nhân tỷ và Trường công chúa đã giống nhau thì đã rất đáng thương rồi. Chị, em không được khỏe lắm. Ôn Trước Cần thì thầm. Chỗ nào không khỏe? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Trong lòng không thoải mái. Em sợ hoàng đế lại nhất thời hứng lên muốn em vào cung làm phi. Chị, hôn em một cái. Ôn Trước Cần nói nhỏ, mang theo chút nũng nịu, giống như nếu Nhan Tĩnh Lam chủ động hôn nàng, thì sẽ cùng nàng đẩy lùi cái suy nghĩ đã bị đẩy lùi đó. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần nói vậy, nghĩ đến lời Nhan Diên hôm nay, liền tiến gần ôm hôn Ôn Trước Cần, muốn an ủi nàng. Mùi hương mềm mại quen thuộc, mang theo chút lạnh lẽo, khiến Ôn Trước Cần cảm thấy yên tâm hơn. Ôn Trước Cần đè Nhan Tĩnh Lam xuống giường, không lâu sau, Nhan Tĩnh Lam đã thở hổn hển, quần áo xộc xệch. Ôn Trước Cần chỉ tìm những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Nhan Tĩnh Lam để xoa nắn, khiến người trong lòng phát ra những tiếng rên rỉ. Nếu không phải vì chưa tắm rửa, Ôn Trước Cần đã. Ôn Trước, Nhan Tĩnh Lam bị Ôn Trước Cần làm cho cảm xúc dâng trào, hàng mi ướt đẫm nước mắt, giọng nói mềm mại gọi tên Ôn Trước. Ôn Trước Cần chỉ cảm thấy mình thật tồi tệ, mỹ nhân tỷ thật đáng thương. Không dùng tay, Ôn Trước Cần cúi xuống hôn. Đừng, Nhan Tĩnh Lam biết Ôn Trước muốn làm gì, rất xấu hổ, chỉ kịp thốt ra một chữ, giọng nói đã biến thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Một lúc lâu sau, Ôn Trước Cần liếm môi, Nhàn Tĩnh Lam đã dùng viên thuốc mới chế của mình và Mặc Nữ Y, mang theo hương hoa, còn có chút ngọt ngào, mùi vị không giống lần trước. Ôn Trước Cần ngồi dậy thấy Nhan Tĩnh Lam mắt ngấn lệ, vẻ mặt bất lực, bàn tay trắng nõn đưa về phía nàng, liền nắm lấy tay Nhan Tĩnh Lam, cúi đầu nhẹ nhàng hôn để an ủi. "Chị, xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không tốt, lại làm phiền chị. Chị có thể cắn em, ở đâu cũng được." Ôn Trước Cần nói nhỏ. "Ôn Trước, đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi." Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, đưa tay ôm lấy cổ Ôn Trước. Ôn Trước Cần mắt hơi đỏ, nhìn xem, đây chính là mỹ nhân tỷ của mình, độc nhất vô nhị, dịu dàng và bao dung, mềm mại đến mức không thể giận mình, còn phải an ủi mình. Làm sao nàng có thể nghi ngờ mỹ nhân tỷ và trường công chúa là một người chứ? "Khá hơn chưa?" Sau một lúc, Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần hỏi. "Không còn gì nữa, có chị ở đây, em không sợ gì cả, vừa rồi làm chị lo lắng rồi, chị thật tốt, ôi ôi ôi." Ôn Trước Cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam có chút bất lực, tiểu hỗn đản này, vừa rồi như vậy mà đã coi là giải tỏa rồi sao? "Giữa ban ngày, đừng có làm như vậy nữa. Có ăn trưa chưa?" Nhàn Tĩnh Lam vỗ vỗ Ôn Trước Cần vẫn đang ôm mình. "Chưa kịp ăn, chị cùng em ăn nhé." Ôn Trước Cần nói, lúc này mới cảm thấy bụng hơi đói. Ôn Trước Cần giúp Nhàn Tĩnh Lam chỉnh trang lại quần áo, rồi bảo một cung nữ mang thức ăn vào, cùng Nhan Tĩnh Lam ăn một chút. Trong hương dược quán còn một số việc, như kiểm tra tình trạng của vài người đang giải độc hương, có người mới đến thu tiền và đặt hàng hương liệu, tất cả đều cần Ôn Trước Cần tự mình đến. Ôn Trước Cần nói chuyện với Nhan Tĩnh Lam một lúc, rồi ra ngoài làm việc. Nhan Tĩnh Lam thấy Ôn Trước Cần ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ, cũng yên tâm. Công việc chuẩn bị ở Vân Kinh đã gần hoàn tất, Nhàn Tĩnh Lam lại suy nghĩ kỹ lưỡng xem còn chỗ nào cần kiểm tra lại. Nhàn Diên và Giáng Tiêu đã hẹn gặp vào sáng mai tại Thiên Huyền Cung, nên ngày mai Nhàn Tĩnh Lam vẫn phải ra ngoài. Thiên Huyền Cung cách khá xa, Nhàn Tĩnh Lam không muốn xảy ra tình huống như hôm nay, lại nghĩ ra cách ứng phó. Chỉ cần Ôn Trước Cần có việc bận rộn, không thể trở về thì sẽ không phát hiện ra. Về việc liệu mình có thể được Ôn Trước Cần chấp nhận hay không, Nhan Tĩnh Lam trong lòng vẫn không chắc chắn. Càng ở bên Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam càng không nỡ rời xa. Không nỡ rời xa Ôn Trước Cần, sợ rằng tình cảm của nàng sẽ thay đổi. Chờ khi đại sự ổn định, rồi hãy nói với Ôn Trước Cần. Dù Ôn Trước Cần không chấp nhận, nàng cũng có thời gian và khả năng để từ từ khiến nàng chấp nhận. Ở một bên khác, cùng lúc đó, Ôn Trước Cần ra ngoài đến hương dược quán bận rộn một lúc, trong lúc chế hương. Có một tiểu sai đến tìm Ôn Trước, đưa cho nàng một bức thư. Ôn Trước Cần đuổi tiểu sai đi rồi mở thư ra. Đó là thư của Vũ Nguyên Hằng gửi đến. Trong thư hỏi thăm tình hình hiện tại của nàng, có tiện gặp mặt nói chuyện hay không? Ôn Trước Cần ra khỏi cung không biết tình hình bên ngoài đã truyền đi như thế nào, nên cần phải nói rõ với Vũ Nguyên Hằng. Bây giờ Giáng Tiêu sắp bị bắt, Ôn Trước Cần sẽ không chạy trốn, không liên quan đến Vũ Nguyên Hằng, nên không cần phải kiêng dè. Có thể gặp mặt để nói chuyện. Ôn Trước Cần đang nghĩ sẽ tranh thủ thời gian đi gặp Vũ Nguyên Hằng, thì chạm phải một vật dày trong thư, đó là một tờ giấy vẽ gấp lại. Ôn Trước Cần có chút thắc mắc, mở ra xem. Trong bức tranh là một người phụ nữ trẻ, búi tóc kiểu phụ nữ đã kết hôn, đôi mắt dài, khuôn mặt tròn, nhìn rất dịu dàng và hiền thục. Ôn Trước Cần dừng lại một chút, có phần không hiểu ý của Vũ Nguyên Hằng. Rồi tiếp tục xem nội dung mà Vũ Nguyên Hằng đã viết. Đính kèm một bức tranh của Hàn Lâm phu nhân Liêu Tố Nương do Chu Hạo Đình vẽ, mong biểu muội xem qua, có từng gặp người này không? Khi thấy Vũ Nguyên Hằng viết như vậy, Ôn Trước Cần mở to mắt hơn một chút. Đây là Liêu Tố Nương sao? Cách chương.